Gặp lại Quân tìm kiếm tình yêu. Chương 319. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phùng Thiếu Quân quyền phong hách lừng lẫy, Thẩm Hữu nhanh chóng né tránh. Phùng Thiếu Quân không nản nào, xuất quyền như gió. Thẩm Hữu liên tiếp né tránh hơn 20 chiêu, rốt cuộc không tránh được, không thể không ra tay ngăn cản đánh trả. Hắn e sợ đả thương Phùng Thiếu Quân, cố ý thu liễm năm thành lực đạo. Cứ như vậy, hai người ngược lại đánh nhau một trận. Mùi rượu của Phùng Thiếu Quân nhanh chóng bốc hơi theo nhiệt huyết. Đôi mắt đen càng lúc càng sáng, ra tay càng lúc càng nhanh. Này, rốt cục, quyền phải của nàng đối đầu với tay trái Thẩm Hữu. Không đợi cô phát lực, đã bị Thẩm Hữu nắm chặt tay, dùng sức kéo một cái, ngã vào trong ngốc rộng. Phùng Thiếu Quân vừa tức giận vừa buồn cười. Này này này, huynh đừng chơi xấu. Tất cả những lời tiếp theo đều bị nuốt chửng. Sau một thời gian dài, Phùng Thiếu Quân mới đẩy Thẩm Hữu ra, khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt ngập nước. Không đánh, ta ở dưới tay huynh, nhiều nhất là chống đỡ 50 chiêu. Đây vẫn là dưới tình huống Thẩm Hữu nhường cô. Thẩm Hữu không tiếng động cười một tiếng. Thân thủ của muội đã rất tốt rồi. Nam nhân và phụ nữ khác nhau về thể chất, nói về khí lực, Phùng Thiếu Quân còn xa mới bằng hắn, nhưng trong số các nữ tử đã là cao thủ. Phùng Thiếu Quân am hiểu dịch dung thuật, có thể lặng yên không một tiếng động biến thành một người khác. Thế gian có phần năng lực này, chỉ đếm trên đầu ngón tay, Phùng Thiếu Quân tuyệt đối là kiệt xuất trong đó. Vận động một lần nữa liền đói. Phùng Thiếu Quân ôm eo Thẩm Hữu, nũng nịu nói, ta lại đói bụng. Thẩm Hữu tâm động thần tốc, rất tự nhiên tiếp một câu, hiện tại trở về phòng. Phùng Thiếu Quân, Thẩm chỉ huy sứ âm trầm lãnh lệ, từ khi nào trở nên miệng lưỡi trơn tru như vậy? Phùng Thiếu Quân cũng không xấu hổ, đưa tay nhéo một cái ở bên hông Thẩm Hữu, ta nói là đói bụng. Ôi, ôi, Thẩm Hữu đê ba xuống đáy lòng nhộn nhạo, nắm tay kiều thê đi vào phòng ăn. Món ăn đã sớm nguội, rất nhanh đã bị loại bỏ xuống. Các đầu bếp nhanh nhẹn xào thêm mấy món ăn nóng, rượu cũng thay đổi thành một bình khác. Hiện tại tâm tình huynh khá hơn một chút sao? Phùng Thiếu Quân thấp giọng cười hỏi. Trong lòng Thẩm Hữu ấm áp, ừ một tiếng. Hôm nay sau khi đến Khâu gia, tâm trạng của hắn đã được bị ảnh hưởng nhiều, lại cảm thấy khó chịu trong lòng. Mẫu thân Giang thị, đại khái chính là nút thắt không thể cởi bỏ trong sinh mệnh của hắn. Hắn chán ghét lại khinh bỉ, rồi lại không thể xóa bỏ huyết thống. Mỗi lần nhìn thấy Giang thị, nỗi đau và bất lực của bản thân sẽ nhiều hơn một chút. Thẩm Hữu chưa bao giờ muốn cùng bất luận kẻ nào nhắc tới Giang thị. Ngay cả trước mặt Thẩm gia thân như tay chân, Thẩm Hữu cũng ngậm miệng không đề cập tới. Giờ này khắc này, nhìn đôi mắt đen ân cần thương tiếc của Phùng Thiếu Quân, Thẩm Hữu bỗng nhiên có xúc động muốn tâm sự. Khi còn bé ta vẫn luôn hận nàng. Thẩm Hữu uống một ly rượu, bất thình lình nói, bà ấy không muốn thủ tiết, muốn tái giá. Kỳ thật cái này cũng không sao. Bà ấy mang đi tất cả của hồi môn, mang đi tiền bạc của phụ thân ta. Bà ấy chỉ lo cho mình, chưa bao giờ thay ta nghĩ qua. Nhị thúc thương ta, thím đối đãi ta như con ruột, không bao giờ đề cập đến điều đó. Nhưng ta biết, ta ăn uống dùng đều là nhị thúc Thẩm nương quan tâm. Bà ấy không nghĩ vạn nhất nhị thúc trong lòng sinh khúc mắc, hoặc là Thẩm nương tâm lạnh, ta sẽ sống cuộc sống như thế nào? Giọng Thẩm Hữu rất bình tĩnh, nghe vào tai Phùng Thiếu Quân lại vô cùng chua xót. Phùng Thiếu Quân đưa tay nắm tay Thẩm Hữu, Thẩm Hữu theo bản năng nắm chặt tay cô, tay kia nâng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Phẫn nộ ẩn sâu trong đáy lòng bất bình như nước lũ mở cửa cuồn cuộn mà ra. Khi đó ta còn nhỏ, luôn nhớ thương mẫu thân, Thẩm sẽ đích thân dẫn ta đến Khâu gia gặp bà ấy. Bà ấy thấy ta lạnh lùng thản nhiên, bất quá cũng chỉ hỏi ta cơm áo gạo tiền như thế nào, thậm chí chê ta đi nhiều. Trong lời nói sẽ rõ ràng lộ ra, sau khi Khâu Nhu ra đời, bà ấy thậm chí còn nói thẳng với ta, bà ấy có chỗ đứng không dễ dàng ở nhà họ Khâu. Bảo ta đừng quấy rầy bà ấy. Ta đã khóc nhiều lần vào giữa đêm. Sau đó, ta đã không đến Khâu gia nữa. Ta đem Thẩm nương trở thành mẫu thân của mình. Thẩm đau lòng ta, đối với ta so với đối với Tam ca còn tốt hơn. Cho tới bây giờ luyến tiếc mắng ta. Cơm áo đều bám ta trước. Thẩm còn khuyên ta đến Khâu gia thăm nàng. Mong ta thông cảm cho những khó khăn của bà ấy. Ta căn bản không có cách nào mở miệng với Thẩm nương. Không phải ta không thông cảm cho nàng, là nàng căn bản không muốn gặp ta. Nếu như có thể lựa chọn, ta hận không thể nàng chưa bao giờ sinh ta. Những lời tức giận và ảm đạm đi vào tai. Trong đầu Phùng Thiếu Quân xuất hiện một cậu bé nho nhỏ. Trong đêm khuya yên tĩnh, một mình cuộn mình rơi lệ. Trái tim Phùng Thiếu Quân như bị kim đâm, chợt đau đớn. Phùng Thiếu Quân đứng dậy, đi tới bên cạnh Thẩm Hữu, nhẹ nhàng ôm lấy đầu hắn. Thẩm Hữu vùi đầu vào lồng ngực cô, hồi lâu không lên tiếng. Vạt áo Phùng Thiếu Quân có chút nhẹ nhàng ướt át. Phùng Thiếu Quân không nói gì, đưa tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ đầu và mặt Thẩm Hữu. Qua hồi lâu, giọng Thẩm Hữu rầu rĩ truyền vào tai, "Hôm nay ở Khâu gia, nghe cô ta ngụy biện trước mặt Khâu Minh Thành, nhìn dáng vẻ đáng khinh bỉ của nàng, ta căm ghét sâu sắc trên người mình đến từ một nửa máu của nàng. Thiếu Quân, ta có chút sợ, ta sợ sau này sẽ trở nên ích kỷ lạnh lẽo như nàng." "Làm sao có thể?" Phùng Thiếu Quân ôn nhu an ủi. "Thẩm Hữu, huynh và bà ấy hoàn toàn khác nhau. Bà ấy sinh ra huynh, nhưng người nuôi lớn huynh là Thẩm nương. Thẩm ôn hòa từ ái, đáng kính dễ gần. Nàng nuôi lớn hài tử, làm sao có thể là người lạnh bạc vô tình? Huynh phải có lòng tin vào Thẩm." Dừng một chút, lại cười khẽ nói, "Hiện tại, có ta đi cùng huynh, trong lòng huynh còn khổ sở sao? Nàng sẽ luôn luôn ở bên cạnh ta." Thẩm Hữu hiển nhiên là say. Bằng không, với tính tình của hắn, quả quyết sẽ không nói ra những lời như vậy. Phùng Thiếu Quân ôn nhu nói, "Chúng ta đã thành thân rồi, ta sẽ luôn ở bên huynh." Thanh âm ôn nhu như nước chảy xiết, xoa dịu vết thương cũ kỹ trong lòng hắn. Thẩm Hữu ngẩng đầu, Phùng Thiếu Quân cúi đầu xuống, cung cấp cho anh tất cả sự dịu dàng. Trời hơi sáng, hai người mới ôm nhau nằm ngủ. Mãi đến trưa hôm sau, Phùng Thiếu Quân mới ngủ đủ giấc tỉnh lại, mở to đôi mắt buồn bã, nỉ non hô một tiếng, "Thẩm Hữu, Thẩm Hữu!" Đang mặc quần áo, một người không nhịn được lại tiến lại gần. Phùng Thiếu Quân cười đẩy hắn ra, trong mắt Thẩm Hữu hiện lên ý cười, ngồi ở bên giường, sau đó cầm quần áo sạch sẽ đến tự mình mặc vào cho nàng. Phùng Thiếu Quân yên tâm thoải mái được phu quân hầu hạ thay quần áo. Thẩm Hữu đột nhiên thở dài, một tháng nghỉ dài sao lại trôi qua nhanh như vậy? Giống như chỉ là nháy mắt, tại sao một tháng đã trôi qua? Từ ngày mai trở đi, phải tiến vào Đông Cung làm việc. Phùng Thiếu Quân cũng có chút không nỡ. Không phải sao, cuộc sống trôi qua quá nhanh. Cũng may ngày mai nàng cũng muốn tiến cung. Hai vợ chồng cùng làm việc với thái tử, không thể cùng giường chung gối. Thỉnh thoảng mi, mục truyền tình cũng rất tốt nha. Thẩm Hữu hiển nhiên cùng Phùng Thiếu Quân nghĩ đến một chỗ, khóe miệng nhếch lên. Cách chương.